Phần 6. Bài học cấp tốc. Sự thật là một người thầy tốt có thể làm nên những điều thần kỳ. Một giáo viên giỏi, có phương pháp giảng dạy hay và linh hoạt sẽ tác động tích cực đến khả năng ghi nhớ bài giảng của bạn. Tất nhiên, vấn đề này sẽ nảy sinh ở những bài học mà trong đó giảng viên học môn học không khiến bạn chú ý. Trong các giờ học này, bạn chỉ ngồi đó và đếm thời gian cho đến hết giờ. Có những nguyên tắc đơn giản giúp tạo ra hiệu quả tối đa cho các bài giảng và ghi nhớ tốt nhất bài giảng. Đầu tiên, như đã nói, hãy tìm hứng thú cho những bài giảng. Tìm những điểm mà bạn thấy hứng thú trong lời giảng của giảng viên. Hãy đặt câu hỏi cho giảng viên và hình thành những thắc mắc trong đầu bạn. Giả sử giảng viên cho phép bạn được cắt ngang lời giảng. Ngoài ra, hãy tưởng tượng bạn đang ngồi một mình trên lớp trong khi giảng viên chỉ nói với một mình bạn. Cảm giác được chú ý sẽ khơi dậy sự sẵn sàng của bạn để tiếp thu những điều bạn nghe được. Hãy ngồi gần bục giảng. Có một sự khác biệt lớn trong mức độ tiếp thu bài giảng của học sinh giữa những người ngồi đầu bàn với những người ngồi sau. Những học sinh ngồi sau có xu hướng mất tập trung nhanh hơn những người ngồi bàn đầu, gần với thầy giáo hơn. Như vậy, những người ngồi bàn đầu sẽ tập trung vào bài giảng hơn và khả năng tiếp thu cũng như ghi nhớ của họ sẽ tốt hơn. Và bây giờ, hãy xem xét một quy luật sẽ gây ngạc nhiên, hoảng sợ và làm sụp đổ các nền tảng học tập đúng đắn mà dựa vào đó chúng ta trưởng thành và đã áp dụng. Đừng chép lại những lời giảng của giảng viên. Đó là một cú sốc, tôi biết vậy. Tuy nhiên, không còn cách nào khác. Tôi sẽ tiết lộ cho bạn một vài điều mà bạn luôn biết hoặc vẫn còn nghi ngờ, không thể vừa nghe vừa chép lại bài giảng của giảng viên. Đơn giản vì đây là một nhiệm vụ bất khả thi. Chúng ta đang nói về hai hoạt động hoàn toàn trái ngược. Nghe là thụ động, trong khi viết là chủ động. Chúng ta cố gắng tiếp thu thông tin và sẽ thải hồi nó ngay lập tức. Điều này thật không hợp lý. Sự thật, đây là những gì chúng ta đã làm trong phần lớn cuộc đời mình. Và chúng ta thậm chí đã có thể ghi lại hầu hết những lời giáo viên nói. Nhưng thành thật mà nói, bạn đã bao nhiêu lần từ bỏ việc chép lại bài giảng và quyết định thu lại hoàn toàn bài giảng của giáo viên? Bao nhiêu lần bạn không nhớ chính xác các câu nói của giảng viên, cố gắng lắp ghép lại, và do đó đã bỏ qua phần còn lại của bài giảng? Bao nhiêu lần bạn để trống rồi sẽ ghi lại sau những gì giáo viên đã nói? Và bằng cách để trống như vậy, bạn kết thúc buổi học với một bản ghi chép bài giảng bao gồm toàn những phần mà bạn có thể viết nguệch ngoạc, những chỗ trống, câu đứt đoạn, vân vân. Điều này không đúng đối với bạn sao? Nguyên nhân của điều này rất đơn giản. Chúng ta không thể làm hai việc cùng một lúc. Người duy nhất được cho là có thể thực hiện nhiều việc một lúc là Napoleon. Tuy nhiên, phần lớn chúng ta không phải là Napoleon. Chúng ta không thể tập trung khi vừa phải nghe, vừa phải viết. Đồng thời, có một vấn đề áp lực ghi chép toàn bộ bài giảng. Giảng viên nói càng nhanh thì áp lực càng lớn. Bài giảng lại hóa ra những cuộc chạy đua với những lời giảng của giảng viên. Những lời này chứa đựng những ý nghĩa thiêng liêng, cứ như thể chính Chúa nói ra, và dường như việc không ghi lại những lời nói đó là một sự phỉ báng thần thánh. Bây giờ, hãy tĩnh tâm lại. Đúng vậy, lời nói của giảng viên rất quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Chúng ta đã bỏ qua mục đích của bài giảng là nghe. Điểm mấu chốt không phải là chép, mà là tham dự. Hãy nghĩ về điều này. Nếu giảng viên tạo ra được sự hứng thú, thì sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc đặt bút xuống, hướng về phía trước và lắng nghe bài giảng thật chăm chú. Nếu giảng viên giảng hay đến bất ngờ, sẽ có điều ngạc nhiên xảy ra. Thậm chí, khi không thể chăm chú, chúng ta sẽ ngừng viết và đi ra ngoài một cách tự nguyện và vui vẻ. Tại sao lại như vậy? Bởi vì sẽ thoải mái và hứng thú khi lắng nghe và được tham gia vào bài giảng trong một lớp học thú vị hơn là chỉ thụ động, ngồi chờ thời gian trôi qua. Chép lại bài giảng chỉ giúp bạn giết thời gian. Sẽ chẳng có ích gì khi chép lại những lời nói của giảng viên. Làm như vậy chỉ gây mất tập trung, căng thẳng và mất khả năng tiếp thu. Nói cách khác, quá trình chép lại bài giảng không giúp chúng ta tiếp thu và ghi nhớ bài học. Vậy, bạn có thể hỏi, giải pháp là gì? Những lời giảng viên nói có thể là một phần của bài thi cuối kỳ. Giải pháp hữu hiệu nhất cho vấn đề này là ghi lại bài giảng bằng một thiết bị thu âm. Bạn có thể mua các thiết bị đó ở bất kỳ cửa hàng điện tử nào. Có vẻ, đối với bạn, sẽ là lãng phí thời gian khi đã ngồi nghe suốt 45 phút rồi, giờ lại phải thu âm lại. Điều đó có nghĩa là lãng phí 1,5 giờ cho một bài giảng. Tôi có một phương pháp đơn giản cho vấn đề này. Tìm một nhóm bạn mà bạn tin cậy, rồi phân công cho từng người. Mỗi lần, mỗi người trong số họ sẽ ghi lại bài giảng cho tất cả những người khác. Đây là một cách hiệu quả nhất, tôi chắc chắn là như vậy. Trong suốt tiết học, hãy ngồi trước bục giảng, không cần có vở hay bút. Hãy thư giãn, ngồi một cách thoải mái và lắng nghe chăm chú mà không chịu áp lực phải chép lại tất cả những gì thầy giáo nói. Hãy tham gia vào bài giảng, và điều quan trọng nhất là tạo ra hứng thú từ bài giảng, vì đây là mục đích học của chúng ta. Loại hình thức 45 phút này sẽ có hiệu quả hơn nếu khả năng tiếp thu và ghi nhớ của bạn được phát huy. Đến lúc này, chúng ta đã học được cách học tập hiệu quả, không áp lực và tùy thuộc vào tốc độ bạn đặt ra. Chúng ta biết cách lựa chọn môi trường học tập nào là tốt nhất cho mình và tận dụng tối đa khoảng thời gian xanh. Điều này tự nó sẽ làm tăng mức độ tiếp thu của bạn. Bây giờ, hãy nghiên cứu bí mật lớn nhất trong số những nguyên tắc này. Học cách ghi nhớ gấp đôi đống sách vở chỉ trong một nửa số thời gian chúng ta được yêu cầu cho đến hiện tại. Hạnh phúc dẫn đường cho mùa thi, dễ dàng ghi nhớ lượng tài liệu khổng lồ trong thời gian ngắn nhất. Có những bài thi dựa vào sự hiểu biết hơn là trí nhớ. Đó thường là những bài thi thuộc lĩnh vực toán học, đại số, vật lý, kinh tế, lập trình máy tính, vân vân. Trong những bài thi này, có một yêu cầu là phải nắm được các cách giải khác nhau và tiếp cận chúng, sử dụng một loại công thức hoặc cách khác. Không cần phải nhớ một số lượng lớn tài liệu, nhưng cần phải thực hành nhiều. Ở đây, điều quan trọng là logic chứ không phải là trí nhớ. Có những người chọn chuyên ngành xã hội học, nhưng phải học một số môn liên quan đến toán học. Cách học những môn này là coi chúng là một câu đố vui và logic. Bây giờ, chúng tôi muốn đề cập những bài thi đòi hỏi bạn phải có một lượng thông tin khổng lồ. Hãy ngồi lại và cùng tìm hiểu xem. Mùa thi đã đến, chúng ta đang thu thập tất cả những tài liệu cần thiết. Chúng ta có 5 cuốn sách trên bàn, 10 tập giấy và 20 cuốn sổ ghi bài giảng. Làm thế nào để có thể chinh phục được hết đống sách vở đó đây? Như bất kỳ một cuộc hành trình nào, chúng ta hãy làm từng bước một. Bạn có nhớ đã từng đến những điểm du lịch, nơi mà sau đó một vài giờ, hướng dẫn viên du lịch chỉ về ngọn núi phía xa xa và nói, đó là nơi có những chiếc xe buýt đang đợi chúng ta. Ngọn núi này dường như cách xa 10 dặm. Ý nghĩa đầu tiên của chúng ta là, không thể nào, chúng ta còn phải đi bộ từ đây đến đó ư, không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải tiếp tục đi cho đến khi đến được nơi đó. Điều này giống với lượng sách vở mà chúng ta phải học, giống như một quãng đường không có điểm cuối. Nhưng chúng ta vẫn phải đi. Hãy bắt đầu bằng những phương pháp của trẻ nhỏ. Mở một cuốn sách hay tờ báo ra đọc tiêu đề. Tiêu đề sẽ cho bạn biết nội dung. Nó hướng bạn tập trung vào những điểm mấu chốt và những ý chính có liên quan trực tiếp. Tài liệu học như sách giáo khoa, báo chí, những cuốn sổ ghi chép cũng giống như phong cảnh vậy. Khi bạn ngắm cảnh, sẽ có các vật thể xuất hiện và bạn bị thu hút vào đó. Các vật thể này có thể là đỉnh núi, một ngôi nhà mái đỏ, một thác nước, một cái cây lớn. Nếu bạn được yêu cầu kể lại những gì bạn vừa nhìn thấy, bạn sẽ có thể đề cập đến những vật thể đã xuất hiện đó. Không cần thiết và cũng không quan trọng phải nhớ tất cả các chi tiết. Bạn nên chia tài liệu bạn muốn ghi nhớ thành nhiều phần, trong đó các từ và cụm từ quan trọng nhất. Trí nhớ giống như lưới đánh cá, chỉ có một cỡ để bắt cá lớn, những con cá nhỏ hơn sẽ luôn thoát ra khỏi mắt lưới. Bây giờ, hãy đọc bài báo dưới đây, đọc liên tục mà không để ý đến những từ quan trọng. Đọc nó thật chú tâm và thoải mái, như thể bạn đang đọc một bài xã luận trên một tờ nhật báo bình thường. Coi nó như một văn bản mà bạn không bắt buộc phải đọc, nhưng bạn chọn đọc nó vì nó khiến bạn thích thú. Sau đó, hãy đọc lại một lần nữa và chú ý đến những từ quan trọng. Đây là những từ khóa tạo nên chủ đề hoặc ý chính của phần đó. Dưới đây là bài báo, hãy đọc nó và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục. Những nghề nghiệp tương lai, nhân tố con người, Jack Nin, tháng 5, năm 1988. Những công việc cần thiết trong quá khứ sẽ biến mất trong tương lai vì khả năng máy tính có thể thay thế con người, tiến sĩ Kebena phát biểu. Ông giải thích lập luận của mình khi mô tả lợi ích mong đợi của cuộc cách mạng thông tin mà chúng ta đã trải qua. Mọi người sẽ đặt vé máy bay qua mạng. Đây là nơi họ có thể nhận được những thông tin chi tiết về chuyến bay sắp tới. Bằng cách này, sẽ không cần đến những hãng lữ hành. Điều này cũng đúng với trường hợp của các hãng bảo hiểm. Là một người làm việc liên quan đến lĩnh vực du lịch, tôi không đồng ý với giả thuyết này. Hay lấy ví dụ một người đang tìm mua nhà. Ngày nay, tất cả những gì chúng ta cần là mở tờ báo ra hoặc lướt web để tìm những thông tin cần thiết. Theo học thuyết của tiến sĩ Bena, sẽ là dĩ nhiên khi một công việc như một hãng môi giới bất động sản không còn nữa. Thực tế, các hãng môi giới bất động sản lại đang phát triển rất năng động. Sự dư thừa thông tin quanh chúng ta là nguyên nhân gia tăng nhu cầu kết nối với một loại nhân tố con người. Sẽ là không thuyết phục khi một xã hội rối ren làm mọc lên những nhà tư vấn và chuyên gia, những người mà vai trò duy nhất của họ là giúp mọi người tìm ra bản chất của vấn đề. Đây là trường hợp của những hãng môi giới bất động sản, khi nhiệm vụ của nó là chắt lọc nhu cầu về nhà ở của người mua. Ngày nay, ai muốn đi du lịch đến miền Nam nước Pháp để có thể tìm được những thông tin trên Internet. Thông tin này thường bao gồm tất cả các địa điểm, khách sạn và nhà hàng ở trong khu vực. Anh ta có thể biết được giá cả và xem ảnh về tất cả các địa điểm. Ngân hàng thông tin tổng thể này trở nên mờ nhạt so với những lời khuyên chuyên nghiệp và ý kiến thú vị chân thành của một hãng lữ hành. Một đề xuất kiểu như, hãy tin tôi, hãy nghỉ tại khách sạn X, nó yên tĩnh và rất thoải mái, nó có dịch vụ tốt và bữa sáng nhanh gọn, thì thậm chí một khách hàng cẩn thận và độc nhất cũng sẽ bỏ qua những thông tin phong phú ở đó. Anh ta thích nhận được những lời khuyên của những người mà anh ta tin cậy. Anh ta sẽ đánh giá cao việc để cho bộ não được yên và sự an toàn mà anh ta thật sự được hướng đến. Ngoài ra, nếu điều này lại hóa ra sự thất vọng, ai sẽ là người để anh ta phàn nan? Internet chăng? SquidShare là một ví dụ về một trong nhiều công ty thường tổ chức các tour học tập cho các hãng lữ hành. Họ sẽ tổ chức lớp kinh doanh gồm một nhóm 30 lữ hành. Những người này bao gồm đại diện của các cơ quan nhỏ cũng như lớn nhất. Họ sẽ cho khách nghỉ tại những khách sạn sang trọng nhất, cho họ ăn ở những cửa hàng tốt nhất và làm họ vừa ý bằng mọi cách có thể. SquidShare quảng cáo trên mọi catalog, tạp chí, báo và các chương trình quảng cáo trên truyền hình. Tuy nhiên, họ biết rằng khách hàng đang ngồi trước một lữ hành và anh ta quyết định nên chọn hãng hàng không nào, ai sẽ có ảnh hưởng lớn nhất đối với quyết định này. Trong lĩnh vực hội họp, công nghệ tổ chức hội thảo truyền hình đã được tạo ra sự khác biệt lớn. Ngày nay, một giảng viên đại học có thể ngồi ở một phòng hội thảo cùng với 7 nhà khoa học khác. Tuy nhiên, trong cùng một thời điểm, ông ta có thể thực hiện hội thảo thông qua video với 3 nhóm các nhà khoa học khác ở Anh, Đức và Nhật Bản. Hãy tưởng tượng khoản tiết kiệm tài chính liên quan đến các cuộc hội thảo tới nhiều nơi trên thế giới. Các khoản này sẽ bao gồm chi phí máy bay, khách sạn và các công tác tổ chức hội thảo thực cho những người nói trên. Tuy nhiên, trên thực tế, giảng viên và các nhà khoa học đó muốn dùng tiền của mình để đi đâu đó, nơi mà họ có thể gặp nhau trực tiếp. Không công nghệ nào có thể ngăn cản họ vượt qua những con đường chông gai và gặp mặt các đồng nghiệp của họ trên toàn thế giới. Không có và sẽ không bao giờ có một sự thay thế nào cho những cuộc gặp gỡ trực tiếp cả. Và nhân tiện, ai sẽ là người quan tâm đến việc sắp xếp họ đến vị trí hội thảo? Đúng, chính là những người lữ hành. Như vậy, nhân tố con người vẫn sẽ được tiếp tục dẫn đường, định hướng và quyết định các nghề nghiệp trong tương lai và thị trường làm việc. Sự phong phú thông tin và công nghệ tiên tiến sẽ chỉ mang lại thêm công việc cho con người. Năm 1973, tiến sĩ A. Bluton đã viết một cách hài hước thế này: công nghệ ban tặng ý nghĩa cuộc sống cho nhiều kỹ thuật viên. Không có một sự thay thế nào cho loài người và mối liên hệ trực tiếp giữa họ. Trong mỗi đoạn, một hoặc hai từ được làm nổi bật hơn. Từ khóa này được chọn để thực hiện ý chung nhất của đoạn văn. Hãy lưu ý đến các từ khóa này và mô tả ý nghĩa chứa bên trong một vài từ. Bena, Internet. Tên của một người được nêu ra vì những tranh luận, học thuyết của anh ta là chất xúc tác để viết nên toàn bộ bài báo này. Mục đích của bài báo là, như đã nói, nhằm phản bác các tranh luận của anh ta cho rằng Internet sẽ thay thế con người. Nhà. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng một người có thể tận dụng ngân hàng thông tin để có được những thông tin liên quan đến loại nhà ở mà anh ta đang tìm kiếm. Do đó, các hãng lữ hành không còn cần thiết nữa. Sự phong phú, sự xuất hiện. Sự phong phú là các loại thông tin phức tạp đã dẫn đến sự xuất hiện của các nhà tư vấn. Nước Pháp, một ví dụ về quyền lực và sự ảnh hưởng của sự giới thiệu và nhiệt tình mà một hãng lữ hành có trong khi có người sẽ lên kế hoạch cho một chuyến xuất ngoại. Du lịch Pháp, vì mục đích của tranh luận này. SquidShare, công ty hàng không của Thụy Sĩ, một trong nhiều hãng hàng không, có tổ chức các tàu du lịch. Thực tế này đã chứng minh rõ hơn cho giả thuyết của bài báo. Bất chấp các nguồn ngân sách khổng lồ dành cho quảng cáo, họ vẫn thích đầu tư vào nguồn nhân lực hơn. Họ cũng tin rằng, thông qua sự đầu tư này, các hãng mà sẽ tiến cử họ sẽ có lựa chọn ủng hộ họ khi một khách hàng còn đang lưỡng lự. Hội thảo truyền hình. Một hội thảo dựa trên đàm thoại có sự hỗ trợ của video. Cho dù có nhiều ưu điểm, nhưng những nhược điểm của loại hình hội thảo này vẫn chiếm đa số do nhu cầu giao tiếp trực tiếp nên những cuộc đấu trí cá nhân đã chiến thắng. Bluton, những kỹ thuật viên. Một ví dụ hài hước về mối quan hệ tất yếu giữa công nghệ và các kỹ sư. Kết quả là sự gắn kết giữa Internet và con người, đặc biệt là sự gắn kết trực tiếp giữa hai đối tượng này. Chúng ta đã chuẩn bị một danh sách các từ khóa. Bây giờ, sau khi đã hiểu được điều mà mỗi từ khóa trong một đoạn văn nhắc nhở chúng ta là gì, thì chúng ta có nhiều lựa chọn. 1. Chúng ta có thể kết nối các từ có nghĩa với nhau và tạo ra một chuỗi. Trong đó, từ này sẽ gợi ý cho chúng ta nhớ đến từ tiếp theo, một phương pháp mà chúng ta đã tìm hiểu. 2. Hãy tạo ra một tập tin, nghĩa là nghĩ đến một căn phòng cụ thể trong một ngôi nhà của chúng ta và liên kết mỗi từ khóa với một đồ vật trong căn phòng. 3. Liên kết các từ bằng cách tạo ra một câu chuyện liên tưởng. Cho đến giờ, chúng ta chưa được biết đến phương pháp thứ 3 và ngay bây giờ, chúng ta sẽ được biết. Chúng ta sẽ tạo ra một mối liên kết giữa các từ khóa với nhau và tạo ra một sợi liên kết các từ đó. Chúng ta hãy tưởng tượng ra một chú chó Chen Bena to lớn và dễ thương, một chiếc máy tính cá nhân có nối mạng Internet được buộc vào chiếc vòng cổ của nó, thay vì một thùng rượu nổi tiếng. Chú chó này đang định mua một ngôi nhà, house. Nó có hy vọng sẽ tìm được một ngôi nhà qua mạng, Khu vườn sau nhà cũ là một khu đất cằn cỗi, cho nên chú chó này mơ ước ngôi nhà mới có một khu đất đầy hoa, a garden of flower, để chơi đùa. Thế nên nó quyết định du ngoạn tới Pháp, France, nơi mà nó có thể tìm được một khu vườn lý tưởng như nó mong đợi. Nó chọn chuyến bay đến Swissair vì nó là giống chó Thụy Sĩ, Squid. Ở nước Pháp, nó cảm thấy rất cô đơn, vì thế nó tổ chức hội thảo truyền hình, video conference với bạn bè và thành viên gia đình hai lần một ngày. Cuối cùng, khi trở về nhà, nó mua một con robot Technician để làm quà cho bạn bè. Con robot này được trang trí bằng những viên đá xanh, blue tone lấp lánh trong bóng tối. Câu chuyện liên tưởng này có phải là một nội dung ấn tượng và rõ ràng? Để ghi nhớ câu chuyện theo cách hiệu quả, hãy tự hỏi những câu hỏi sau. Tại sao chú chó Semena lại có một chiếc máy tính treo ở dây buộc cổ của nó? Vì nó đang định đi tìm mua một ngôi nhà. Điều gì khiến cho chú chó không thích ngôi nhà cũ? Vì khu vườn sau nhà chỉ là khoảng đất cằn cỗi và nó mơ ước có một khu vườn đầy hoa. Nó đã làm gì ở Pháp? Không làm gì cả. Nó thấy rất cô đơn, vì thế nó tổ chức các cuộc hội thảo truyền hình với bạn bè và các thành viên trong gia đình. Món quà đặc biệt mà nó mua tặng bạn bè khi trở về nhà là gì? Một con robot, Technician, được trang trí những viên đá xanh, blue stone. Để nhớ được câu chuyện này có mối liên hệ với điều gì, bạn hãy tưởng tượng từ khóa đầu tiên trong câu chuyện, đó là Senbena với tiêu đề Những nghề trong tương lai, nhân tố con người. Hãy tưởng tượng trong tương lai, hầu hết những người làm nghề tự do sẽ là những chú chó Senbena. Chúng sẽ làm việc thay cho chúng ta. Bây giờ, chúng ta hãy gạt câu chuyện này sang một bên và tiếp tục với cách ghi nhớ những tài liệu bổ sung cho bài kiểm tra của chúng ta. Sử dụng một phương pháp khác, giả sử bạn đang học một khóa học về kinh tế học và khoa học chính trị, và bạn phải ghi nhớ những thông tin về ngân sách của một quốc gia ở khu vực châu Âu. Trong đó, những thông tin về ngân sách sẽ bao gồm ngân sách nhà nước, ngân sách tiền mặt, khoản chi, văn phòng chính phủ, các loại trợ cấp, tiền chuyển giao chi trả, các khoản nợ hoàn lại, khoản thu, thuế trực thu, thuế gián thu, các khoản nợ trong nước, thuế môn bài, ngân sách phát triển, khoản thu, các khoản nợ hoàn lại, phát triển khu vực lạc hậu, phát triển cơ sở hạ tầng, thất thoát ngân sách quốc doanh, khoản chi, nợ nước ngoài, nợ trong nước, lợi nhuận từ các công ty quốc doanh. Chúng ta có thể thấy rằng ngân sách bao gồm các bộ phận, ngân sách tiền mặt, các khoản thu, ngân sách tiền mặt, các khoản chi, ngân sách phát triển, các khoản thu, ngân sách phát triển, các khoản chi. Áp dụng phương pháp Roman Room, chúng ta hãy phân chia mọi thông tin liên quan đến ngân sách tiền mặt thành hai phòng, room khác nhau. Đó là dòng, flow, và nước, quarter, phòng tắm và phòng giặt quần áo. Chúng ta hãy bắt đầu bằng các khoản thu tiền mặt và tập tin, phòng, nơi chúng ta lưu giữ các khoản thu ngân sách. Chúng ta sẽ sử dụng phòng tắm cho mục đích này. Hãy tưởng tượng trên cửa phòng tắm có treo biển, các khoản thu, cánh cửa cho phép chúng ta mở vào phòng tắm. Bây giờ, chúng ta hãy chọn ra 4 vật dụng trong phòng tắm, tương ứng với 4 khoản thu cho khoản ngân sách tiền mặt. Danh sách vật dụng trong phòng tắm bao gồm vòi hoa sen, bồn tắm, khăn tắm, bệ xí. Như chúng ta đã học từ trước, chúng ta sẽ lấy khoản thu ngân sách nhà nước đầu tiên là thuế trực thu và liên kết nó với vòi hoa sen, vật dụng đầu tiên của chúng ta. Bằng cách sử dụng các phương pháp dựa trên các từ có cách đọc tương tự nhau, thì direct taxi, thuế trực thu sẽ trở thành direction to taxi, hướng taxi. Chúng ta có thể tưởng tượng chiếc vòi hoa sen được phủ kín như tấm bản đồ chỉ đường. Trên tấm bản đồ, taxi được in rõ một một. Thay vì phun ra các tia nước, vòi hoa sen sẽ phun ra những mũi tên. Khoản thu thứ hai của chúng ta là thuế gián thu, indirect tax. Indirect gián thu đọc gần giống với Indian, người Ấn Độ. Chúng ta sẽ liên kết người này với pet, bồn tắm. Hãy tưởng tượng một giám đốc người Ấn Độ đang nằm trong một bồn tắm đầy bọt thơm tho và ấm áp, với những tia nước lẫn với những mũi tên tuôn ra từ vòi hoa sen. Các khoản nợ trong nước, internal land, là khoản thu thứ ba. Internal đọc gần giống với Interpol, tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế. Vật dụng thứ ba trong phòng tắm là towel, khăn tắm. Hãy tưởng tượng một người đàn ông đang đứng trong nhà tắm của bạn. Ông ta đội một chiếc mũ cảnh sát với dòng chữ thêu nổi màu đỏ, Interpol. Nhân viên cảnh sát quốc tế này quấn một chiếc khăn tắm lớn ngang lưng. Khoản thu thứ tư là thuế môn bài, licensi. Bạn không cần phải chuyển khoản thu này thành một từ khác của âm đọc tương tự. Vị trí thứ tư trong nhà tắm chính là bệ xí, toilet. Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi trên bệ xí thì đột nhiên nhân viên cảnh sát quốc tế, người mà chúng ta đã đề cập ở trên, yêu cầu bạn đưa cho anh ta xem giấy thuế môn bài sử dụng bệ xí. Ngày xưa, mọi người sử dụng tự do dịch vụ này. Bây giờ, bạn cần phải có một giấy tờ thuế môn bài đặc biệt để sử dụng bệ xí. Bây giờ, chúng ta hãy chuyển sang phòng giặt quần áo. cánh cửa của phòng này treo tấm biển, số tiền chỉ tiêu, nghĩa là trong căn phòng này, các vết bẩn sẽ được tẩy sạch. Đây là ngân sách tiền mặt, tập tin các khoản chi. Chúng ta hãy lựa chọn ra 4 vật dụng trong phòng giặt quần áo. Chúng ta sẽ gắn cho mỗi khoản chi ngân sách tiền mặt tương ứng với một vật dụng. Chúng ta hãy sử dụng washing machine, máy giặt, đài ti, laundry bucket, giỏ đựng quần áo bẩn, clothesline, dây phơi quần áo và ironing board, cầu bàn là. Khoản chi đầu tiên là văn phòng chính phủ. Hãy tưởng tượng một bộ phim mang tên Honey, I Shoot the Minister. Các ngài bộ trưởng đã biến thành người tí hon, cao có 4 inch và bị đưa vào máy giặt, đang quay rất nhanh. Hãy nhìn vào bên trong qua cửa kính máy giặt. Bạn có thể thấy những ngài bộ trưởng tí hon đang quay tròn và xoay tít đến mức không thể kiểm soát được. Họ đang hốt hoảng trong vòng quay và kêu cứu thảm thiết. Đây quả là một cảnh tượng kỳ lạ, đúng không? Khoản chi thứ hai là subsidy, các khoản trợ cấp xã hội. Từ này sẽ được chuyển thành một chất tẩy quần áo mới, subsidy. Chúng ta sẽ đổ loại thuốc tẩy cực mạnh này vào lưới đựng xà phòng của máy giặt để tẩy sạch quần áo trước khi giặt. Chúng ta có thể chuyển transfer payment, các khoản tiền chuyển giao chi trả, bảo hiểm xã hội, thành transferring parent, bố mẹ chuyển giao quyền sở hữu. Hãy tưởng tượng bố mẹ bạn chuyển các khoản thanh toán để đảm bảo cho địa vị xã hội của bạn, bảo hiểm xã hội, loan return, các khoản nợ hoàn lại sẽ trở thành the return of the lone ranger, sự trở lại của kỵ sĩ cô đơn. Bạn hãy lấy chiếc cầu bàn là ironing board, vật dụng thứ tư, đặt người kỵ sĩ cô đơn lên đó, đánh anh ta một lúc rồi bọc sắt anh ta lại. Tôi nhận thức rất rõ sự thật rằng đây là một hành động vô cùng tàn ác, nhưng nó tạo ra cho bạn một hình ảnh cực kỳ sống động để có thể ghi nhớ. Và cho đến giờ, chúng ta đã biết được cách ghi nhớ các khoản ngân sách tiền mặt của một quốc gia châu Âu. Bạn có thể tiếp tục thực hành phương pháp ghi nhớ này với những ví dụ của riêng mình. Hãy kết nối ngân sách phát triển với các phòng, ngôi nhà và địa điểm khác. Ngày thi, đúng vậy, cuối cùng thì ngày thi cũng đến. Chúng ta cảm thấy lo lắng, đó là điều tự nhiên. Chúng ta đang ngồi trong một căn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Xung quanh chúng ta có rất nhiều sinh viên đáng gờm. Nhưng chúng ta không bị căng thẳng, bởi vì chúng ta đã nắm chắc trong tay mọi tài liệu. Chúng ta có thể trả lời một cách hoàn hảo bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến môn học mà chúng ta đã học. Chúng ta có thể làm được tất cả, vượt trên cả trí nhớ của chúng ta, vì các thông tin đã được gắn kết với các thông tin khác mà chúng ta đã lập trình trong bộ nhớ của chúng ta. Hãy lưu ý rằng, bài thi này thực sự không phải vấn đề, chỉ một câu hỏi luôn cần ghi nhớ, đó là 5 vật dụng luôn tồn tại trong mỗi căn phòng ở ngôi nhà chúng ta là gì? Đây là điều duy nhất mà chúng ta phải nhớ. Tất cả các chi tiết còn lại được sâu chuỗi liên tưởng với các vật dụng này. Chúng ta có thể khôi phục lại những chi tiết này trong một khoảnh khắc nhất định. Khi tờ đề thi được phát tới tay chúng ta nhìn vào đề bài và thấy hai câu hỏi. Một, theo bạn có những loại hình công việc cần cho ngày nay nhưng lại biến mất trong tương lai vì khả năng Internet có thể thay thế con người không? Hãy cho ví dụ minh họa, phân tích, giải thích và mô tả những công việc mà bạn cho rằng sẽ không còn tồn tại trong tương lai. Hai, những thành phần nào tạo nên hệ thống ngân sách của một quốc gia châu Âu? Hãy trả lời ngắn gọn. Chúng ta mỉm cười và bắt đầu tái hiện lại quá trình chuyển tải các thông tin từ trí nhớ của chúng ta rồi viết ra trên bài thi. Những công việc trong tương lai, Future World Life bằng Sen Bena. Hãy tái hiện lại câu chuyện liên tưởng của chúng ta và viết những từ khóa vào một bên nếu chúng ta muốn. Trả lời câu hỏi số 1, Bena, máy tính, Internet. Tiến sĩ Kebena đã lập luận rằng những ngành nghề mà trước đây rất cần trong cuộc sống sẽ biến mất do máy tính có khả năng thay thế cho con người. Phần còn lại của câu trả lời, chúng ta hãy nghĩ xem chú chó đã làm gì với chiếc máy tính. Đúng rồi, mua một ngôi nhà. Một người khi muốn mua một ngôi nhà thì họ có thể sử dụng ngân hàng thông tin trên mạng để tìm kiếm những thông tin mà anh ta cần, nhưng vẫn có rất nhiều những hãng môi giới bất động sản. Điều gì xảy ra với chú chó? Nó muốn mua một khu vườn tràn ngập hoa, nơi có thể chơi đùa. Thông tin tràn ngập đã mang lại sự hào nhoáng cho các tư vấn viên và chuyên gia mà mục đích duy nhất của họ là phần còn lại của câu trả lời. Nó đã quyết định làm gì? Đi du lịch Pháp. Một vài người muốn đi du lịch về miền Nam nước Pháp để có thể. Ngân hàng thông tin dồi dào sẽ trở nên mờ nhạt bởi những lời khuyên của những chuyên gia và những ý kiến thú vị chân thực từ một hãng lữ hành. Làm thế nào nó có thể tới được Pháp? Nó bay trên chuyến bay Swissair. Swissair là một ví dụ của phần còn lại của câu trả lời. Điều gì sẽ xảy ra ở Pháp? Tại Pháp, chú chó cảm thấy rất cô đơn. Vì thế, nó đã tổ chức các buổi hội thảo truyền hình, video conference với gia đình và bạn bè. Trong lĩnh vực hội nghị, có thể thảo luận các vấn đề qua các buổi hội thảo truyền hình. Nhưng trên thực tế, một chuyến đi thực sự, mọi người gặp gỡ trực tiếp sẽ... Khi nó quay trở về nhà với một món quà là một con robot, một kỹ thuật viên được trang trí bằng những viên đá xanh lấp lánh, yếu tố con người, Vì Bluestone đã viết một cách châm biếm rằng, công nghệ đã. Chúng ta đã hoàn thành câu hỏi đầu tiên, bạn chỉ mất đúng 15 phút để viết câu trả lời. Chúng ta cảm thấy lo lắng khi trả lời câu hỏi thứ hai. Chúng ta thật sự muốn chứng minh cho thế giới biết rằng, trí nhớ của chúng ta siêu việt ra sao. Ngân sách của một quốc gia châu Âu, một câu hỏi dễ. Trả lời câu hỏi số 2, ngân sách tiền mặt, Caspro Budget, hãy xem nào, dòng, flow, bằng nước, quê từ, bằng phòng tắm, bằng phòng giặt quần áo. Ngân sách tiền mặt, các khoản thu, vật dụng đầu tiên là vòi hoa sen, direction to Texas, hướng Texas, direct Texas, thuế trực thu. Vật dụng thứ hai là bồn tắm, Indian, người Ấn Độ, indirect Texas, thuế gián thu. Vật dụng thứ ba, khăn tắm, nhân viên cảnh sát quốc tế, Interpol đang quấn chiếc khăn tắm. Internal loan, các khoản nợ trong nước. Vật dụng thứ tư, bệ xí. Nhân viên cảnh sát yêu cầu bạn trình giấy thuế môn bài, licensi, thuế môn bài. Bây giờ chúng ta chuyển sang phòng giặt đồ. Các khoản chi, vật dụng đầu tiên, máy giặt. Các bộ chính phủ, văn phòng chính phủ. Vật dụng thứ hai, lưới giặt, subsidy, chất tẩy rửa, subsidy, các khoản trợ cấp xã hội. Vật dụng thứ ba, dây phơi quần áo, transferring parent. Bố mẹ chuyển giao quyền sở hữu, transfer payment, các khoản chuyển giao chi trả. Vật dụng thứ tư, cầu bàn là, loan ranger, kỵ sĩ cô đơn, loan return, các khoản nợ hoàn lại. Hãy xem, việc nhớ lại những thông tin trên thật dễ dàng mà bạn không cần phải ngồi học thuộc lòng theo cách phi logic và không hiệu quả. Đây quả là một phương pháp hoàn toàn tốt và tuyệt vời khi chỉ phải nhớ hai bài. Có thể bạn lại đặt ra câu hỏi, nhưng khi có đến 10 cuốn sách thì sao? Không có giới hạn trong dung lượng bộ nhớ của bạn. 10 cuốn sách nghe có vẻ nhiều, nhưng nếu bạn nghĩ về chúng, trong bất kỳ trường hợp nào, bạn cũng sẽ phải cất giữ chúng trong tâm trí của bạn tất cả tài liệu cho bài thi. Bằng cách này hay cách khác, bạn sẽ làm như thế, cho dù bạn phải nhớ thông tin của 2 cuốn sách và 5 bài học, hoặc 20 cuốn sách với 40 bài học. Đó là yêu cầu để bạn vượt qua các kỳ thi. Đó là những gì bạn phải nhớ bằng bất cứ giá nào. Vấn đề duy nhất đặt ra là, bạn muốn thực hiện việc ghi nhớ chúng theo cách nhàm chán, vất vả, hay áp dụng một phương pháp thú vị, an toàn và hiệu quả. Bây giờ, bạn đã có thể làm như thế bằng cách sử dụng những kỹ thuật mà bạn vừa mới được học. Sự lựa chọn tùy thuộc vào bạn. Hãy tin tưởng vào trí nhớ của bạn. Có một khuynh hướng bản năng ngăn cản phương thức này, đó là sự chần chừ. Bộ não của chúng ta không quen hoạt động theo cách như vậy. Đây là một việc quá khó. Tốt hơn là nên ghi nhớ theo cách thông thường mà chúng ta hay dùng. Bạn ghi nhớ những lời tôi nói một cách chính xác rằng, bằng cách sử dụng phương pháp mới này, bạn sẽ có thể học thuộc gấp đôi tài liệu mà chỉ cần một nửa khoảng thời gian bạn từng sử dụng. Hãy bắt đầu từ một bước đi nhỏ, dần dần bạn sẽ khám phá ra các ghi nhớ thật nhanh chóng và hiệu quả bất cứ điều gì bạn muốn. Không có giới hạn cho các từ khóa và các chuỗi liên tưởng mà bạn có thể ghi nhớ trong một bài thi. Những bản tóm tắt của tôi cho các bài thi tạo nên bởi hàng trăm từ khóa. Chúng gợi cho tôi nhớ đến bất cứ môn học, cụm từ và sự kiện nào mà tôi muốn trình bày. Tài liệu dưới đây là bản gốc đáng tin cậy cho một bài thi về quản lý công chúng tôi đã làm. Tôi đã viết ra những từ khóa lên chính đề thi. Những từ khóa được liệt kê đó bao hàm tất cả 150 trang về các bài học và nội dung chính. Tất nhiên, hầu hết các từ này sẽ vô nghĩa đối với bạn. Nhưng với tôi, mỗi từ là một hạt giống. Chúng nảy mầm, phát triển thành một bản mô tả dài từ 3 đến 10 dòng. Tôi không có cách gì để có thể thuyết phục bạn rằng đây không chỉ là một phương pháp mang lại hiệu quả cho bạn, mà đồng thời nó còn có tiềm năng vô hạn nữa. Hãy thử bắt đầu bằng một chương trong cuốn sách này, rồi chương tiếp và chương tiếp nữa, bạn sẽ nhanh chóng khám phá ra rằng trước đây trí não của bạn đã không hoạt động hiệu quả theo những cách khác. Đây là bản gốc câu hỏi khảo sát gốc. Một vấn đề quan trọng khác mà tôi muốn nhấn mạnh đó là học tập phải là sự trải nghiệm vui vẻ, tích cực, xem xét việc học hành trong một sự chính xác tương đối. Trượt một kỳ thi chỉ là sự việc thứ yếu có thể xảy ra. Trên thế giới, có biết bao người trượt thi, bị đuổi khỏi các trường hay tự nghỉ. Những điều này không những không phải là vấn đề gì lớn với họ, mà thậm chí còn đóng góp lớn vào thành công của họ trong tương lai. Một trong những người nổi tiếng mà tôi có thể kể ra ở đây là Albert Einstein. Ông đã trượt thi khi thi vào trường bách khoa tại Zurich. Hay Agatha Christie đã bỏ học khi còn ở trung học. Nhà phát minh Thomas Edison đã bị đuổi khỏi trường và được bố mẹ dạy học tại nhà. Abraham Lincoln, Tổng thống Mỹ, đã tự học luật kể từ khi không một trường nào chấp nhận ông vào học. Danh sách này còn rất dài. Để kết luận, tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện vui về một doanh nhân nổi tiếng, người không được học trong một hệ thống giáo dục chính thức, nhưng lại trở thành một trong những người giàu nhất thế giới. Một ngày, tôi đến tham gia lớp học quản lý kinh doanh tại một trường đại học. Người đàn ông kể lại chi tiết, lớp học này thật thú vị. Tại đó, tôi đã học được cách kinh doanh đúng. Rất nhanh sau đó, từ 1 tỷ phú, tôi trở thành 1 triệu phú. Hocsachnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe phần 6. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe các phần tiếp theo của sách.